Chúng thần chi nguyên, chương 56, thủy tích chi nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp sóng màu lam ầm ầm cuộn đến nghiên tiếp những luồng gió nhẹ đang thổi tới. Bề ngoài của những luồng gió NGS năm này tuy thập phần nhu hòa nhưng chúng không hề thoái lui trước đối thủ dù chỉ là nửa phân, đồng thời cũng nương theo bá khí dương cương do kim cương thần kiếm phóng ra, mà lần lượt phá giải lực lượng âm nhu của lớp sóng kêu óp sóng ảo ạt xô tới trước cùng với những luồng gió nhà đang không ngừng tản ra giao tranh với nhau. Sau một lúc giằng co cuối cùng thì lớp sóng bạc và những luồng gió nhẹ đều cùng biến mất. Hiển nhiên là Diệu Nhiện đã sử dụng toàn lực cho chiêu này, vì vậy mà đã ngăn cản được thế công lăng lệ của Lệ Bình Mạt. LBM lộ ra vẻ khó tin, trong lòng thầm nghĩ nha đầu của PTT này quả là không thể xem thường được, mặc dù mình cao hơn thí nữa cảnh giới, nhưng cũng không thể lơ là được, nhất là trên người nha đầu kia lại còn có bảo y với dòng thủy lưu lợi hại ở bên ngoài bảo vệ cho thị, lại còn có cả cây CTK với thuộc tính dương cương thập phần bá đạo nữa. Nghĩ tới đây LBM liền toàn lực đề thăng chân nguyên của Thiên Lãng Thần Công lên đến tầng thứ 8, rồi khẽ run cổ tay, chỉ thoáng chốc trong không trung đã xuất hiện hơn 10 thanh Thiên Lãng Thần Kiếm. Những thanh kiếm này chuyển động rất nhanh, lại còn phóng ra hơn 10 lớp sóng bạc này phảng phất như thiên la địa võng, mặc dù chúng thuộc thủy tính, nhưng lại có sức mạnh vô địch, thực lực có thể lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Nàng nắm chặt thanh cây CTK, rồi sử ra chiêu PDVD, lấy bản thân làm trung tâm, khiến cho vô số quầng mây kim sắc lan tỏa ra ngoài theo hình thức xoay ốc, bên trong biển mây lại còn ẩn tàng luồng ấm phong. Thần Yên chân nhân thầm kêu một tiếng bất hảo. Chỉ Thiệu Điên chém ra tầng tầng lớp kim vân, nhưng đều bị lớp sóng bạc phủ chụp lấy, tự như lá đang bị trói chặt vậy. Dưới sự đè nén mãng liệt của những lớp sóng bạc, kim vân hoàn toàn bị tiêu tán và những lu uổng ám phong ẩn tàng bên trong kim vân cũng bị phá hủy, suy yếu dần dần, rồi cuối cùng thì tan biến cả. Text được lấy tại truyện full, LBM cười hắc hắc mấy tiếng, tựa hồ như xem thắng lợi đã ở trước mắt. Gã cầm thanh Thiên Triều Thần Kiếm đang phát ra ánh sáng mờ ảo trong tay, rồi nhẹ nhàng vung lên, vô số lớp sóng bạc đột nhiên lớn lên gấp mấy lần, từng đợt sóng cường hãn khổng lồ chỉ trong một sát na mà đã bao phủ lấy toàn bộ không gian lôi đài. Điên nhìn thấy chiêu PKVD của mình bị đối phương phá được nên không khỏi kinh hãi trong lòng. Nàng vội vàng chém một đạo kim sắc quang, tạo thành một quả cầu khổng lồ, bao bọc lấy mình vào bên trong, thật chẳng khác nào một lớp bảo vệ bằng kiếm quang. Phổ chiếu vạn vật, chiêu này may nhờ có cây CTK mang thuộc tính chí dương bá đạo, nên mới có thể ngăn cản được đại bộ phận của những lớp sóng bạc. Bởi vì Điên còn thua LBM phân nửa cảnh giới, cho nên rốt cuộc vẫn còn 4 phần sóng bạc xâm nhập được vào trong bức màn kiếm quang. Điên thầm kêu không ổn, nhưng đã không kịp trở tay nữa rồi. Đột nhiên lúc này dòng thủy lưu trên tấm tố thủy lan y bắt đầu lưu động rất nhanh, những lớp sóng bạc vừa chạm vào dòng thủy lưu kỳ dị này, liền bị nó hút nạo vào trong tức thì. Tại sao vậy? LBM cảm thấy thập phần kinh ngạc nhưng trên mặt lại hiện lên tiểu ý quỷ gì. Đột nhiên hắn phảng phát như hiểu được sự tình, nên thập phần đắc ý, không vì một chiêu vô dụng này mà trở nên u uẩn. Điên phục hồi lại tinh thần sau khi bị chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố thủy lan y đã hình thành một tầng thủy lưu kỳ lạ ở bên ngoài, tạo nên cảm giác rất ấm áp, nếu không có LMT tặng cho bảo y này, thì e rằng nàng chẳng những không thể vào được bát cường mà có thể bị trọng thương từ sớm. Không thể tiếp tục bị động, Điên đề thăng tinh thiên thần công lên đến tầng thứ 8, thần thể nhẹ nhàng bốc lên cao, giống như tiên nữ đang múa giữa trời, tay khẽ rung lên, cây CTK vạch ra một lớp kim sắc vân vụ độ mấy thước, từ bên trong phiêu xuất ra vô số hoa tuyết màu vàng kim. Lúc này bầu trời đang sáng tỏ ánh nắng tươi sáng, nhưng đột nhiên hiện ra vô số hoa tuyết màu vàng kim. Thật khiến người ta kinh ngạc, những đóa hoa tuyết này bay tán loạn trong không trung, thoạt nhìn thì thấy hết sức nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng chỉ trong chớp mắt LBM đã phát hiện ra chúng đã bay tới trước mắt mình. Thân thể gã chợt chớp lên, rồi lui về sau thật nhanh, Thiên Triều Thần Kiếm cũng chém ra một chiêu thúy vĩ giao dung với tốc độ cực nhanh. Sau nhát kiếm, chợt có một bức tường nước cao mấy thước xuất hiện, nương theo kiếm thế mà di chuyển, tạo nên bức tường nước hoàn hảo bao lấy LBM. Những đóa hoa tuyết màu vàng kim kia tựa như ẩn chứa một lực lượng rất cường hãn, không ngừng xoáy tròn và liên tục đột phá bức tường nước nhằm tấn công LBM. LBM nhìn thấy hoa tuyết xuất hiện đầy trời, khuôn mặt lộ ra vẻ lãnh khốc, thân thể theo Thiên Triều Thần Kiếm thoái lui vài bước rồi đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Không chỉ bóng nhân ảnh của gã biến mất mà ngay cả Thiên Triều Thần Kiếm cũng biến mất không thất đâu. Sau khi hoa tuyết màu vàng kim đột phá được bức tường nước, chúng chợt bị mất đi mục tiêu, tất cả đều tĩnh lặng lại giữa không trung. Điên thấy vậy thì vội vàng đưa cây CTK lên ngang ngực, xuất ra thần thức cường đại truy tìm vị trí của LBM. kỳ quá, LBM làm thế nào đột nhiên biến mất đây? Không những chỉ có đệ tử các phái đều cảm thấy kỳ quái mà ngay cả Lục Mộng Thần cũng không hiểu tại sao, lúc này Bạch Lạc Sinh đang đứng phía sau chợt lên tiếng. Không hay rồi, e rằng Điên Sư Tỷ sẽ trúng chiêu của LBM mất. Có lẽ hắn không hề biến bất quá tốc độ di chuyển quá nhanh, làm cho mắt thường tạm thời không thể thấy được. Loại thân pháp này cũng như tương tự phong thần hồi vũ bộ pháp của bổn phái. À, Lục Mộng Thần có chút lo lắng và nhìn kỹ biến hóa trên lôi đài, trong lòng lo lắng không yên nói. Chỉ sợ Điên Sư Tỷ không phát hiện ra hắn. Trong lúc đang nói, phía trước Điên chừng 3-4 thức đột nhiên xuất hiện ra vô số giọt nước mưa, mỗi vị ớt đều công thẳng tới Điên. Chiêu này chính là chiêu thứ 5 của Thiên Lãng kiếm pháp Thủy Tích Chi Nộ. Nó đã được thi triển khi thân pháp của LBM đang di chuyển với tốc độ cực cao. Thủy Tích Chi Nộ, giọt nước mưa nho nhỏ cũng có khi phẫn nộ, tuy nhiên uy lực của nó lại mạnh hơn kiếm chiêu bình thường rất nhiều. Có thể nói, với 4 chiêu đầu của Thiên Lãng kiếm pháp dù có phải toàn tâm toàn lực xuất ra cùng lúc thì cũng không thể bì được với chiêu thứ 5 này. Chiêu này không những khó học mà còn cần phải có sự am hiểu sâu sắc về thủy tính thì mới có thể lĩnh ngộ được. Nếu không thể lĩnh ngộ được sự huyền bí của nước thì sẽ không thể dung hòa với nước thành công được và cũng không thể thi triển ra được chiêu kiếm bá đại ô này. Điên không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng huy động KCTK và sử dụng ra thức thứ 7 của phong thần kiếm quyết thiên địa vô cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời đất dường như dừng lại, rồi một cỗ hấp lực rất mãnh liệt xuất hiện ở trong không gian, phân bổ rất hoàn chỉnh ở khắp thân QSNH thân Điên. Thủy Tích Chi Nộ đấu với thiên địa vô cực, nếu công lực của Điên có thể đạt tới thám hư hậu kỳ giống như LBM thì hiển nhiên nàng sẽ dễ dàng chiến thắng gã với chiêu kiếm này. Thế nhưng giờ đây tình huống lại khác hẳn, do LBM có ưu thế hơn, nên đã điều khiển Thủy Tích Chi Nộ chiến đấu với thiên địa vô cực một cách trời long đất lỡ. Mặc dù làm tiêu hao được một số giọt nước nhưng vẫn còn vô số giọt nước đang lao đến với độc độ kinh người. Lục Mộng Thần đột nhiên nghĩ đến một yếu đờ không yểm, hắn biết lúc này Điên vốn không có biện pháp gì để tự cứu mình cả, vật duy nhất có thể cứu mạng nàng chính là Tố Thủy Lan Y, dòng thủy lưu trên tấm Tố Thủy Lan Y lưu động rất nhanh, có một số giọt nước đánh tới, liền lập tức bị hấp nạp mất. Thân hình quỷ dị của LBM từ bên trong bức tường nước hiện ra, huy động thiên triều thần kiếm, sau đó các giọt nước mưa không tiếp tục đánh tới Tố Thủy Lan Y nữa mà nương theo tốc độ di động của dòng thủy lưu và bắt đầu chảy theo rất nhanh. Tốc độ của giọt nước ấy cùng với tốc độ di động của dòng thủy lưu tên tấm Tố Thủy Lan Y bây giờ đã giống y như nhau. Đột, đột, đột, các giọt nước bắt đầu chuyển động theo, rồi từ từ công kích vào Tố Thủy Lan Y và dị biến phát sinh, những giọt nước ấy không còn bị hấp nạp nữa, mà lá đánh thẳng vào Tố Thủy Lan Y tạo thành rất nhiều lỗ nhỏ. Nhờ tốc độ di động rất nhanh mà các giọt nước đã thành công xuyên qua được Tố Thủy Lan Y, tuy nhiên, chúng cũng bị tiêu hao không ít lực lượng. Sau khi xuyên qua tấm bảo y, những giọt nước liền đả kích toàn thân của Điên, bởi vì không kịp điều độn chân nguyên để hộ thể, nên nhất thời thân thể Điên bị đâm thủng vài lỗ nhỏ, khiến máu tươi từ đỏ mà tuôn ra ngoài. Sư tỷ, Lục Mộng Thần đau xót hô lên một tiếng. Ở trên lôi đài, thân hình của Điên lúc đó đang lơ lửng trên không, toàn thân đầy máu tươi được thấm ra từ vô số lỗ nhỏ trên người, tạo nên một cảnh tượng rất đau xót khiến người bất mãn. Điên cảm thấy thiên địa quay vòng, thân thể bị thương rất nặng, trong khoảng thời gian rất ngắn thân thể nàng đã hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn và đã hoàn toàn mất hết chi giác. Nàng cảm thấy vạn vật trở nên mơ hồ trong mắt mình, thân thể rũ xuống như một loài thực vật từ trên không trung rơi thẳng xuống sàn đài. Lục Mộng Thần tim như dao đâm, nước mắt tuôn trào, kêu lên thất thanh. Sư tỷ tỷ nhất định phải sống, không thể chết được. Thân thể hắn chợt khẽ nhoáng lên, vừa định nhảy lên lôi đài thì đột nhiên có một giọng nói rất thân thiết vang lên. Hải tử, không cần gấp, ta có biện pháp giúp ngươi. Cách chương.